Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh Yến Thu vịn bàn, có chút hoảng hốt mở mắt. Phía sau hình như có bầy chim di trú bay qua, tiếng kêu bén nhọn xuyên thấu màng nhĩ. Trong một màn hoàn toàn mông lung, cậu dường như nhìn thấy màu máu khá đậm. Tí tách, có gì đó theo đầu ngón tay cậu từng giọt rơi xuống. Yến Thu cúi đầu. Lúc này mới phát hiện trên tay mình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một con dao cắt chi tiết. 60mm, dao cắt chi tiết được sử dụng để cắt gỗ tỉ mỉ và chạm khắc các chi tiết nhỏ. Nơi thân dao không dài phủ kín màu tươi màu đỏ sậm. Từng giọt theo cổ tay cậu rơi xuống, cách trương.